Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Lưu Huỳnh rời khỏi nhà họ Khương, không ai tìm cô, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Huống chi là trường học, chắc chắn hiền lành và chu đáo Khương Oản Oản đã giúp cô giải thích mọi chuyện. Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc ở lại bên Khương Lưu Huỳnh luôn ngắn ngủi. Một khách không mời xuất hiện trước mặt khán giả. Anh, sao lại đến đây? Khương Lưu Huỳnh không ngờ rằng khi mở cửa với tâm trạng vui mừng, cô lại thấy khuôn mặt khiến người ta nghẹt thở đó. Cảm xúc của Bạch Ly được viết rõ trên mặt, lông mày nhíu chặt, môi mím lại. Những ngày qua, em sống ở nơi này sao? Thái độ này, nếu không biết, chắc chắn người ta sẽ tưởng anh ta đến để bắt gian tại trận. Quả đúng như vậy, trên màn hình đã tràn ngập những lời chửi bới. Còn Khương Lưu Huỳnh chỉ cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, phản hỏi lại. Chuyện này có liên quan gì đến ngài không? Một từ, ngài, khiến tâm trạng của Bạch Ly tụt xuống đáy. Rõ ràng lần chia tay trước cô còn thân mật gọi anh là Bạch ca ca, sao hôm nay lại, có phải vì anh đến quá muộn nên cô tức giận không? Hay là Khương Oản Oản đã nói gì đó với cô? Cô biết mình đã có ghi âm rồi sao? Nghĩ đến đây, Bạch Ly cảm thấy bất an. Thái độ lạnh lùng ban đầu đã xoay ngược 180 độ, biến thành lo lắng và tức giận, nói. Huỳnh Huỳnh, không phải anh đã nói là khi em cần giúp đỡ thì có thể tìm anh sao? Sao lại im lặng chạy đến cái nơi hẻo lánh này vậy? Anh rất lo lắng cho sự an toàn của em. Chính sự quan tâm giả tạo của người đàn ông này lại khiến Khương Lưu Huỳnh càng thêm tức giận. Mọi sự mỉa mai trước đó đều tan biến. Cô chỉ muốn đuổi người đàn ông đáng ghê tởm này đi. Giống như bố của anh ta vậy. Cô đã làm vậy, cất cái lòng tốt giả tạo của anh đi và biến khỏi nhà tôi. Tôi sống ở đây còn an toàn hơn ở chỗ anh nhiều. Khi nói đến từ an toàn, giọng Khương Lưu Huỳnh đã run rẩy. Cô không bao giờ quên được sự tàn nhẫn của bố con họ đối với mình. Một người là thể xác, một người là tinh thần. Tại sao lại là mình? Khương Lưu Huỳnh không khỏi nghĩ, nếu Bạch Ly có thể tìm được nơi này, liệu Bạch Hoài Sơn có thể không? Hơn nữa, ông ta còn nói rằng trên người cô vẫn còn mang theo chip của họ. Khi Khương Lưu Huỳnh đang suy nghĩ, Bạch Ly nhanh chóng vươn tay về phía cô. Anh, hạt dẻ rang đường Khương Lưu Huỳnh chưa kịp nói xong, một mùi hương kỳ lạ đã xộc vào mũi cô. Ngay sau đó, cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ. Cô cố gắng quay người chạy về phòng, nhưng lực đè lên lưng khiến cô không thể cử động. Cuối cùng chỉ có thể ngã vào vòng tay của Bạch Ly và chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi ngủ, cô mơ hồ nghe thấy anh ta đang chế nhạo. Đây là cái gọi là an toàn sao? Nơi này, một người xa lạ như anh ta còn có thể tự do ra vào. Cửa còn không có cả camera giám sát. Khương Lưu Huỳnh chỉ muốn đáp lại, thật nực cười. Một câu, không an toàn, nhẹ nhàng như vậy, lại có thể trở thành lý do anh ta đem cô đi trong vinh quang. Ngược lại, nơi mà anh ta cho là an toàn lại đầy rẫy nguy hiểm. Mục đích của người đàn ông này quá sâu xa, Khương Lưu Huỳnh không hiểu. Cho dù có đoán, cô cũng chỉ nghĩ rằng nó không thể không liên quan đến bố của Bạch Ly. Có thể Bạch Ly sẽ kế thừa phòng thí nghiệm của bố anh ta trong tương lai và vắt kiệt giá trị của cô. Tôi thật sự hận các người đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu nói đầu tiên mà Khương Lưu Huỳnh thốt ra khi tỉnh dậy lần nữa. Do tác dụng phụ của thuốc mê khiến cô cơ thể yếu ớt, nói ra câu này hầu như phải dùng hết sức lực toàn thân. Đáng tiếc, trong căn phòng sang trọng này không có ai, chỉ có một mình cô. Càng nhiều căm hận cũng chỉ có thể trút vào không khí, chẳng mấy chốc cô lại chìm vào bóng tối. Bạch Ly trước màn hình cũng hoàn toàn không ngờ rằng năm đó cô đã tỉnh lại giữa chừng. Đây là thuốc mê có thể khiến người ta ngủ suốt một ngày một đêm. Vậy mà anh ta chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã đưa cô đến căn hộ gần nhất. Cô căm ghét anh ta, thậm chí là cả bố của anh ta, đến mức nào? Thôi, cũng đã nên biết, giờ hối hận thì còn có ích gì. Bạch Ly chỉ cười khổ, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn như lần trước. Vì anh ta biết, sau khi cướp lại được Huỳnh Huỳnh, mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có kẻ yếu mới cứ mãi níu giữ quá khứ, kẻ mạnh sẽ thay đổi lịch sử. Cách chương